Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93: MV. Tại La Mạch từng lần một diễn sướng bên trong, chính hắn mong muốn cái loại cảm giác này. Cũng từ từ do nội nhi ngoại bị chính mình khai quật ra. Từng câu ca từ từng bước sáp nhập vào hắn tiếng nói trong. Rất nhiều liên quan tới ca hát kỹ xảo cũng ở đây dạng dung hợp bên trong càng ngày càng tốt. Chu Tư Triều lúc này cũng không biết La Mạch diễn sướng cho người ta dạng gì cảm giác. Hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn qua. Mà Tôn Phúc Tường ngược lại là một mực đang dùng tai máy nghe La Mạch hát thử. Tôn Phúc Tường càng ngày càng cảm thấy rất có cảm giác. Hắn dùng tay phải của mình vỗ vỗ Chu Tư Triều. Chu Tư Triều kỳ quái nhìn bên này liếc một chút. Tôn Phúc Tường liền dùng cằm của mình hướng về phía Chu Tư Triều bên cạnh một cái đồ nghe lỗ tai. Chỉ, Chu Tư Triều có chút hiểu được. Đem tai nghe lấy tới đội ở trên đầu. Trong tai nghe truyền đến La Mạch tiếng ca. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ rệt. Cảm tình rõ ràng. Với lại tại ca từ tiếp nhận nơi cũng có được thuộc về mình đặc điểm. Tuy nhiên còn có một số tì vết. Nhưng tất nhiên có thể sử dụng tì vết cái chữ này để hình dung. Như vậy nói cách khác La Mạch hiện tại hát đã rất không tệ. Chu Tư Triều làm đã từng là âm nhạc kẻ yêu thích. Giờ này khắc này cũng say mê tại La Mạch trong tiếng ca. Hơn nửa ngày chưa có trở về qua thần đến. Cũng chỉ biết rõ như vậy nghe. Tôn Phúc Tường lúc này ngược lại là vung tay lên. Hướng về phía La Mạch làm ra một cái thủ thế. Sau đó thông qua ống nói. La Mạch đón lấy liền bắt đầu chính thức diễn sướng. Duy trì mới vừa trạng thái. La Mạch ở chỗ này nghe được Tôn Phúc Tường âm thanh. Liền hướng về phía Tôn Phúc Tường làm ra một cái ok thủ thế. Sau đó cùng trong tai nghe truyền tới tiếng âm nhạc. Bình phục mình một chút hô hấp. Chuẩn bị mình ca sướng. Sau đó, chờ giai điệu đến tiết điểm kia lên thời điểm. La Mạch hát ra câu đầu tiên ca từ. Đồng tiểu thư, người chưa từng quên ngươi mỉm cười. Chấm ngoặc kép, đoạn thứ nhất La Mạch hát không vui. Nhưng rất chân thành, tuy nhiên loại này nghiêm túc ngược lại nhiều chút điêu khắc vị đạo. La Mạch đang tận lực dung hợp chính mình đối lại trước làm những huấn luyện đó lý giải. Nhiều như vậy bao nhiêu thiếu có chút tận lực, giống như là viết văn sau đó dùng hình dung từ cùng các loại thành ngữ tạo hình đắp lên từ ngữ trao. Chuốt một dạng, để cho người ta có chút cứng nhắc cảm giác. Ngưng ngưng ngưng, Tôn Phúc Tường tại pha lê bên ngoài. Dùng ngón trỏ phải của mình treo lên giơ ngang bàn tay trái. Nói, La Mạch, ngươi đừng như vậy hát. Vừa mới hát không phải rất tốt à. Hiện tại đừng đổi tới đổi lui. Ta không thay đổi à. La Mạch ngược lại là không có cảm giác chính mình hát không tốt. Ngược lại còn cảm thấy vừa mới chính mình hát rất êm tai đâu. Bất thình lình nghe được Tôn Phúc Tường. Liền tranh thủ thời gian giải thích. Duy trì mới vừa cái loại cảm giác này. Người tốt nhất hồi tưởng một chút. Tôn Phúc Tường chỉ điểm La Mạch. La Mạch nghe được câu này về sau ngược lại là hơi có chút minh bạch Tôn Phúc Tường ý từ trước đó. Hắn tuy nhiên cũng ý đồ đem chính mình thứ học được dung nhập vào đồng tiểu thư bài hát này. Trong, nhưng này dạng quá trình tóm lại mà nói vẫn tương đối ôn hòa. Nhưng vừa mới nghe Tôn Phúc Tường nói muốn chính thức ghi âm về sau. La Mạch diễn sướng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tận lực. Loại kia dung nhập quá trình cũng biến thành có chút thô bạo đứng lên. Có lẽ cũng là loại này thô bạo mới phá hủy trước cái loại cảm giác này. La Mạch liền tại bên trong gật đầu một cái. Sau đó Tôn Phúc Tường để cho hắn bắt đầu lại từ đầu. Lần này, La Mạch như là đã biết rồi một chút vấn đề mới vừa rồi. Diễn sướng thời điểm cũng liền sửa lại một chút. Cảm giác ngược lại là tốt hơn rất nhiều. Cùng lục âm sư ở chung cũng không nhất định sẽ rất thoải mái. Bọn họ dù sao là muốn để cho người ta đạt tới một cái tốt nhất trạng thái. Nhưng lục âm sư luôn là có đạo lý của mình. La Mạch tuy nhiên trong này ở giữa cũng bị Tôn Phúc Tường mắng mấy lần. Nhưng qua một buổi chiều về sau, đồng tiểu thư thu đã hoàn thành không sai biệt lắm. Lúc này La Mạch hát có chút miệng đắng lưỡi khô. Âm thanh đều hơi mang theo điểm khàn khàn. Dùng loại này tiếng nói hát đi ra ngoài đồng tiểu thư ngược lại là có một chút tống đông dương. Vị đạo, tại dạng này trong thanh âm, La Mạch trạng thái cũng càng ngày càng tốt. La Mạch theo phòng thu âm trong vừa mới đi ra. Chu Tư Triều cũng rất quan tâm đem một chén nước trà phụng đến La Mạch trước mắt. Cái ly này nước trà nhiệt độ vừa phải. La Mạch nếm thử một miếng. Hết thảy đều vừa đúng. Không tệ, lão Chu, nhiệt độ vừa đúng. Diệp Mộ tán dương một câu. Sau đó đem nước trà nốc ừng ực hết sạch. Đặt ở một bên, Tôn Phúc Tường lúc này ngược lại đúng lúc đó nói một câu. La Mạch, hôm nay cũng không tệ lắm. Về sau ngươi ghi âm cũng là ta phụ trách. Về sau duy trì cái trạng thái này là được. La Mạch cười nói, vẫn là Tôn lão sư địa điểm phát vừa đúng. Tôn lão sư buổi chiều không có sao chứ. Chúng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm. Tôn Phúc Tường biết rõ La Mạch muốn mời hắn ăn cơm. Liền khách khí thoáng một phát. Không được a, ta buổi chiều còn có chút sự tình phải xử lý. La Mạch kiên trì nói. Một bữa cơm ăn không được bao lâu. Chúng ta sớm một chút để cho ngươi trở về. Được không? Khuyên vài câu về sau. Tôn Phúc Tường cũng liền đi theo La Mạch cùng Chu Tư Triều đi qua ăn cơm rồi. Cái này bỗng nhiên đương nhiên là La Mạch mời. La Mạch bản ý ngược lại không phải là vì nịnh nọt Tôn Phúc Tường. Cũng là cùng hắn hỗn cái quen mặt. Người châu Á ăn cơm vẫn là rất có thể rút ngắn lẫn nhau ở giữa quan tâm. Quả nhiên một bữa cơm hạ xuống về sau. Tôn Phúc Tường thái độ cũng lại không cùng trước kia như thế lãnh đạm. Ngược lại còn cầm La Mạch cái này mấy bài hát đại khen, đặc biệt khen La Mạch. Đợi một thời gian, người tất thành châu báu a. Nhiều như vậy ca, mỗi một thủ đô là tinh phẩm, đều có thể điều động một số người tâm tính. Hiện tại ngươi lại có Hoa Nghị huynh đệ bối cảnh, muốn hỏa chân vô cùng đơn giản. Bữa cơm này về sau, La Mạch cùng Tôn Phúc Tường xem như tạm thời đã đạt thành rất nhiều phương diện chung nhận thức. Sau đó ghi âm cũng càng ngày càng thuận lợi. La Mạch cũng ở đây phòng thu âm bên trong từng bước tìm được cảm giác của mình. Quả thật, nếu muốn ở phòng thu âm trong ghi chép ra tốt ca không phải rất đơn giản sự tình. Nhưng cũng không biết rất khó khăn. Đến một tuần cỡ nào về sau, những này ca khúc đã thu hoàn tất, mà công ty cũng bắt đầu bắt tay bố trí La Mạch đệ nhất đầu đơn khúc tuyên bố. La Mạch đối với chuyện quảng cáo cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng Hoa Nghị huynh đệ công ty tất nhiên có thể cho người ta lưu lại một chút dưới cờ nghệ nhân. Bao trang quá độ ấn tượng, bọn họ tại phương diện tuyên truyền, thực lực vẫn là rất hùng hậu. Cho nên, La Mạch đệ nhất đầu đơn khúc, tại tuyên bố trước đó, nghênh đón rất nhiều người chú ý. Tại chép xong những này ca khúc về sau, thượng diện đã bắt đầu chế tác đồng tiểu thư MV. Dù sao cũng là La Mạch bị ký dư hậu vọng tác phẩm. MV tự nhiên là không thiếu được. Chỉ bất quá, đồng tiểu thư người thật MV chậm chạp không có quyết định xuống. Sau cùng liền lựa chọn dùng anime để thay thế. Nếu là lựa chọn dùng anime tới làm MV, này La Mạch cảm thấy mình trên người áp lực liền giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Sau đó, thời gian cùng trước kia một dạng đang bận rộn bên trong từng bước đi qua. La Mạch tại cái khác trong chuyện mặc dù không có bận rộn như vậy rồi. Nhưng sự tình tóm lại vẫn tồn tại. Tại dạng này mang mang lục lục thời gian bên trong, La Mạch album EP cũng bắt đầu chế tác. Thượng diện cũng chính thức thông chi La Mạch, tại đơn khúc buổi họp báo thời điểm, không chỉ là tuyên bố đồng tiểu thư, còn cần tuyên bố không có đơn giản như vậy. Cái này hai bài ca đặt chung một chỗ, hẳn là dự định đưa đến một chủng loại giống như tổ hợp quyền hiệu quả. La Mạch lúc ấy cũng không nói gì nhiều, nếu là công ty yêu cầu, vậy hắn cũng không có phản kháng tất yếu. Mà công ty đã nâng đỏ qua rất nhiều phim ảnh và ca hát ngôi sao. Vậy bọn hắn đối với mình chế định sách lược khẳng định cũng có được đạo lý của mình. Tại ca khúc mới buổi họp báo trước đó, La Mạch cũng đã trải qua một chút không ít có quan hệ với huấn luyện cùng ca khúc mới quen thuộc sự. Tình, đàn guitar cũng trải qua một đoạn tạm thời huấn luyện. Mặc dù nói đồng tiểu thư trong chủ yếu vẫn là diễn sướng mà không phải đàn guitar. Nhưng nếu như đàn guitar mức độ phế vật, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bài hát này tại khán giả trong lòng cho điểm. Theo ca khúc mới buổi họp báo tới gần, La Mạch chuẩn bị cũng càng ngày càng nhiều. Có quan hệ với La Mạch sẽ tiến hành ca khúc mới, buổi họp báo ngoại giới phản ứng cũng chậm chậm tăng lên nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.